Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 8, chương 44. Một buổi sáng vẫn như bao ngày, Vân Ngấn ở dưới hang băng cẩn thận nhòm ngó xem xét. Hắn theo thói quen quan sát động tĩnh bốn bên, bỗng thấy phía đối diện có một đôi nam nữ. Hắn mở to mắt, nhất định không nhận ra hai người bọn họ là ai. Hai người này nhìn có vẻ rất kỳ quái. Mặc dù quần áo nghiêm chỉnh, nhưng dung mạo của Chiến Bắc Giả đã không còn như trước. Còn Mạnh Phù Dao phong thái vẫn nhã nhặn, hào quang sáng chói, thần thái vẫn như là ngọc châu sáng người. Trong phút chốc, trong lòng Vân Ngấn liền toát ra hai chữ Khuynh Thành, sau đó ánh mắt hắn rực rỡ, tràn đầy niềm hân hoan, mỉm cười với bọn họ. Mạnh Phù Dao à Mạnh Phù Dao, một lần chuyển dời là một lần xa cách. Giống như nhìn theo chim phượng yêu kiều trên nền trời xanh thẳm, tư thái đó như mây trôi bất trần. Song là vẻ đẹp tuyệt mỹ cách cả một khoảng không gian và cảnh giới. Có điều dù thế nào, Vân Ngấn vẫn vui mừng cực độ. Hắn từng cho rằng sau khi luyện thành công phá Cửu Tiêu, Mạnh Phù Dao chắc chắn có thể vào được bên trong. Nhưng rõ ràng thực lực của Trường Thanh Thần Điện còn cao hơn cả thập cường giả gặp lại. Đã vô số lần bừng tỉnh trên tuyết, hắn buồn rầu nghĩ rằng, cho dù Mạnh Phù Dao có xông được qua tứ đại cảnh, thì với sự khó dễ mà Trường Thanh Điện Chủ gây ra cho nàng, con đường phía trước làm sao vượt qua đây. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Mạnh Phù Dao, hắn bỗng cảm thấy, có lẽ đã rất khó chăng, có lẽ vẫn còn cả sự chờ đợi lớn lao chăng, nhưng người con gái này trong lòng hắn mãi mãi không thất bại. Mạnh Phù Dao nhìn theo ánh mắt của hắn, lại nhìn đến Thiết Thành. Diêu Tấn đã gầy đi rất nhiều, mắt nàng liền đỏ lên, im lặng một hồi, nàng không nói ra được câu nào. Cũng không cảm thấy có điều gì cần nói, chỉ chậm chậm ngẩng đầu lên, cất tiếng. Chúng ta đã thoát ra rồi, chúng ta thật sự đã thoát ra rồi. Bị thương tổn là cơ thể, là trái tim, nhưng tinh thần thì mãi mãi vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Một khi đã phá xong tứ đại cảnh, trước mắt chỉ còn lại sơn cốc. Có điều, sơn cốc hiện giờ có chút kỳ quái, trên tường cũng có rất nhiều dấu tích của những trận đấu kịch liệt. Cũng không biết là do ai để lại, Phù Dao hỏi Vân Ngấn. Hắn đã từng ở đây một khoảng thời gian, rồi cùng Chiến Bắc Giả giao cảm bằng ánh mắt, lông mày liền nhíu lên, nàng âm thầm sờ lên mái tóc đã ngả bạc của mình, nghĩ bụng, vẫn còn tốt. Không phải thời gian làm cho con người già đi, mà là lúc trái tim quặn đau mới khiến tóc trở nên bạc thế này. Nàng bỗng nhớ đến năm đó, Vô Cực ở dưới mật thất của Hoa Châu đã tận mắt nhìn thấy cái chết đau đớn của phụ thân mình. Đau đớn đến mức tóc chuyển thành màu bạc trong nháy mắt, liền không nhịn được mà phì cười. Vô Cực, không cần biết huynh đang ở đó hay không, ta sẽ đi tìm từng nơi huynh đã đến. Nàng không nói gì mà bay nhanh lên phía bốn vách núi ở sân cốc, rồi quay người lại nói với bọn họ. Ở đây có mật đạo, mấy người liền quyết tâm phải đi xuống. Mạnh Phù Dao bỗng quay đầu nhìn Vân Ngấn nói, nhờ huynh một chuyện. Vân Ngấn vẫn nhìn theo nàng. Mạnh Phù Dao rút từ trong người ra một cái chiếc ấn nhỏ, bên trên khắc Đại Uyển Phù Dao, rồi đưa cho Vân Ngấn nói, trong những ngày chúng ta mất tích, Đại Lục Nam Châu sợ sẽ có chiến tranh. Ta nhờ huynh dẫn theo Thiết Thành cùng Diêu Tấn quay về, thông báo với mọi người là chúng ta vẫn bình an. Ngoài ra, ánh mắt nàng liền lạnh đi, nặng nề nói, đến hôm nay cũng đã gần 6 tháng rồi nhỉ, đại quân chắc có thể đã đi qua được tuyệt vực hải cốc rồi, không biết quân của Đại Uyển ta đi trên đất thương khung có hăng hái thích thú hơn phần nào không? Vân Ngấn lặng đi một lúc, ý muốn chiến đấu nổi lên trong mắt. Cả đời ta, mọi nỗ lực, mọi cố gắng đều là toàn tâm toàn ý, đều là tự nguyện. Mạnh Phù Dao ngẩng cao đầu, ánh mắt hướng đến bầu trời cao rộng ở cực bắc, bình thản nói. Ý trời muốn ta ra sao thì ta không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi ý trời. Thay đổi ý trời, cho dù ngươi có ở cao tận cửu thiên, cho dù ngươi có lật được cả mây gió, chỉ cần ngươi đánh được ta, ta sẵn sàng hạ đao phục tùng ngươi. Gió băng vù vù, tiếng thổi như tiếng khóc. Người con gái tóc trắng trong gió vẫn khẳng khái nói, một bóng hình gầy gò mảnh mai nhưng kiên cường và đầy nghị lực. Mạnh Phù Dao đứng trong gió lạnh nhắm mắt lại ngẩng cao đầu. Nàng nhớ đến những ngày tháng ở thiên vực, cảm giác còn lạnh lẽo hơn gấp 10 lần gió ở đỉnh núi cao ấy. Nàng nhớ đến người đó, người đã dành hết cả cuộc đời mình cho nàng trên đỉnh núi cao này, bị nỗi đau tận tâm can cùng cái lạnh cắt da cắt thịt dày vò, chìm trong cơn đau của bóng đêm. Nước mắt Mạnh Phù Dao rơi xuống rồi đóng thành băng, vỡ vụn trong gió tuyết. Chiến Bắc Giả nhìn theo nàng, cùng lúc đó hắn cũng rút ra ấn tín, cắt tay viết lên ấn tín rồi đưa cho Vân Ngấn. Nhờ cậy Vân Huỳnh. Vân Ngấn trầm mặc một lúc lâu, từ tận đáy lòng hắn thực sự muốn có thể ở bên cạnh cùng với Phù Dao đến lúc cuối cùng. Nhưng Chiến Bát Giả lại nói một cách đầy khiêm nhường: "Gia sư nếu nghe được tin tức của ta, nhất định sẽ đến Thương Khung nhanh thôi. Ta và gia sư trước đây từng liên minh tạo ra một loại võ công, nếu có chinh chiến, nói không chừng sẽ dùng đến." Vân Ấn lập tức nhận lấy đồ vật, Thiết Thành lại nói: "Ta không đi." "Ngươi không đi, ai sẽ phụ tá cùng Vân công tử đây?" Mạnh Phù Dao chau mày. "Việc ngươi đi làm quan trọng không kém chúng ta, việc điều động quân binh lúc nào quan trọng hơn chứ? Chỉ có hai người cùng lúc xuất hiện mới có thể thuận lợi tiến hành, ngươi phải đi cho ta." Mạnh Phù Dao nhíu mày, sắc mặt trắng ra thêm mấy phần, mắt nàng bỗng có chút đỏ, giọt nước mắt rơi xuống lại có vẻ đẹp lạ thường, so với khí chất mạnh mẽ của nàng lại có điều khác biệt. Thiết Thành nhìn theo nàng, vì nàng đột nhiên đưa ra quyết định mạnh mẽ như vậy khiến hắn cảm thấy có chút không quen. Xa cách đã 9 tháng, Mạnh Phù Dao trước đây mà hắn quen biết bây giờ đã khá nhiều rồi, có chỗ nào không giống hắn không thể nói ra được, nhưng chỉ cảm thấy Mạnh Phù Dao của hiện giờ càng thêm tôn quý, càng thêm đẹp hơn, nhưng cũng có chút hung dữ và xa cách. Thiết Thành không nói gì mà xoay người đi, có lẽ nếu là trước kia, chắc chắn hắn sẽ còn tiếp tục phản kháng. Nhưng hiện giờ hắn chợt nhận ra rằng chỉ có phục tùng mới là cách tốt nhất. Diêu Tấn nói: "Chủ nhân, đừng đuổi thuộc hạ đi, thuộc hạ thấy ở sân cốc này có mật đạo, mà gần đây thuộc hạ đã quan sát rất lâu, thuộc hạ có cách trộm được chìa khóa của họ, có thể bớt chút sức lực cũng tốt, hạ tất ngay cả lúc này đã làm kinh động đến thần điện. Hao phí công lực mà đánh chứ." Mạnh Phù Dao nghĩ một lúc cũng cảm thấy hắn nói có lý, nhưng lại do dự. "Bên trong có thể càng nguy hiểm, đem theo ngươi vào." "Thuộc hạ sẽ không làm liên lụy đến chủ nhân đâu." Diêu Tấn cười: "Giúp chủ nhân lấy được chìa khóa rồi thuộc hạ liền đi ngay. Dù sao võ công của thuộc hạ cũng không có tồi, ở dưới núi còn có hộ vệ của đại hãn hoàng đế tiếp ứng nữa. Chắc chắn sẽ không sao đâu." Mạnh Phù Dao nghĩ một lúc rồi gật đầu, nhìn Vân Ngấn khẽ nói: "Cẩn thận." Diêu Tấn cầm theo một ngọn lửa nhỏ, thản nhiên quay người đi. Đợi đến khi nhìn thấy bóng người họ khuất dần, Mạnh Phù Dao mới quay người đi, nhìn miền đất rộng lớn trước mắt. Không có con đường nào không thể đi qua, không có mảnh đất nào không bằng phẳng, cũng không có người nào không thể giết được, không có ân oán nào không thể giải quyết. Câu cuối cùng Mạnh Phù Dao không nói mà chôn sâu trong tim. Chỉ có tình yêu là không thể vượt qua được. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 45. Trong sơn cốc, mật đạo đã được đóng từ rất lâu. Mạnh Phù Dao có thể nhìn ra được cơ quan của mật đạo do cùng một người khống chế cả bên trong và bên ngoài. Phải là người đó cùng đồng thời mở mới được. Ba người, ba con vật trong bóng tối. Ánh mắt hướng theo quân của Trường Thanh Điện Chủ đang đi đi lại lại, rồi phán đoán ra cách mở mỗi cửa của mật đạo. Chỉ có duy nhất một thời điểm mà mở mà thôi. Qua thời điểm đó, lại phải đợi một ngày nữa mới có thể vào. Cửa của mật đạo cực kỳ hẹp, thiết kế trong một con đường giữa hai vách núi. Có thể nói, nếu ngăn lại, phải mất thời gian là nửa ngày. Mạnh Phù Dao cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao cửa mật đạo lại như thế này? Lúc đi vào chẳng phải rất bất tiện sao? Đến bây giờ, Phù Dao mới hiểu ra, cho dù bản thân có vượt qua được tứ đại cảnh, cũng tuyệt đối không thể theo quy tắc cũ mà cầu cứu tiếp ứng được, chỉ bằng cứ qua đường này đi rồi tính tiếp. Đợi đến lúc trời tối rồi, nhìn thấy một đội quân tuần tra mặc áo màu vàng đi đến. Lúc này, Mạnh Phù Dao bỗng nhận ra rằng y phục màu đất vàng này là của Càn Đạt Bà Bộ. Trưởng thôn Vô Cực chưa từng nói với nàng điều này, làm sao nàng có thể biết? Thật ra chính nàng cũng không hiểu lắm. Đội quân đó không đông lắm, bọn chúng vừa đi vừa tám chuyện. Gần đây đúng là có nhiều chuyện thật phiền phức, người đến không ngừng. Tên Đế Phi Thiền kìa, khó khăn lắm mới giữ được hắn ở tận thứ 8. Không biết làm cách nào mà hắn có thể thoát ra được. Đã thế còn tiện tay hủy đi mật đạo của chúng ta. Ma Hồ La Già Bộ hiện giờ đang gấp rút làm một mật đạo để đi ra. Thật là phiền phức mà. Phải, có cái để sửa quả là không tồi đâu. Ma Hồ La Già Bộ cũng được coi là cẩn thận đó. Còn cố tình tạo thêm một phút biến động để thay đổi. Một người khác nói. Đế Phi Thiền đã hủy nó. Giờ không sửa, có trời mới biết lần sau lại có bao nhiêu người sẽ chui vào đây được. Cũng đủ nhiều rồi. Lại có một người khác nói. Cũng không biết làm sao. Nghe nói gần đây bạn cũ của Điện Chủ và Câu Ca La Vương hẹn nhau, rồi lần lượt thay nhau đến. Cứ người này đi thì có người khác đến. Điện Chủ và Ca Câu La Vương bận đến nỗi không có thời gian để sắp xếp giáo vụ nữa. Muốn đuổi cũng không có lý do. người ta dù sao cũng là người có thân phận. Ê, nghe nói bây giờ còn có người ở cung Vân Tiêu đến, cả ngày chỉ ăn thánh quả kỳ lân ở điện Trường Thanh của chúng ta. Nghe nói điện chủ cũng sắp phi thăng rồi, có điều ta còn cho rằng lẽ ra phải phi thăng từ lâu mới đúng, để đến bây giờ có thể do người còn vướng mắc mối tình hồng trần nào đó, không biết người tiếp theo kế vị điện chủ sẽ là ai đây. Chuyện đấy còn phải nói sao, đương nhiên là Khẩn Na La Vương rồi. Một người khác nói một cách đầy ngưỡng mộ. Thiên hành giả nhất mạch cũng có thể thở phào một hơi rồi, sớm biết thế ta cũng gia nhập vào thiên hành giả. Đại vương của chúng ta đã giết chết thánh chủ điện hạ, chúng ta hiện giờ đã là một đội con ghẻ không ai thương hết, thủ vệ tuần tra làm nhiệm vụ gian khổ nhất. Nói đến lại có một chút nuối tiếc, một người nói giọng đầy luyến tiếc. Thánh chủ điện hạ chỉ vì một yêu nữ mà cái ghế lớn cũng mất luôn, bản thân cũng bị hủy hoại, đến cả giang sơn cũng gặp phong ba bão táp, hắn cũng thật lạ. Muốn phản bội thì đừng có quay lại, dù sao cũng có trong tay cả một quốc gia, điện chủ cũng không xem hắn là gì, đã lơ đi bỏ qua rồi. Vậy mà hắn còn dám quay đầu lại đối diện với điện chủ, hắn tính toán đủ sách lược tiểu kế, đáng tiếc là cuối cùng hủy hoại cả giang sơn. Nhỏ tiếng thôi, một tên khác bỗng thì thầm. Nói chuyện khác thì không sao, chuyện liên quan đến điện chủ, các người cũng dám nói hồ đồ xuyên tạc. Tất cả đám người đó liền im lặng, người vừa mới đứng ngay ở bên tượng. Hắn nói một hai câu rồi rút ra chiếc chìa khóa, quay về hướng nào đó, đợi để đi vào cửa. Bóng tối bao trùm cả sơn cốc phủ đầy tuyết, bốn bề tĩnh lặng như tờ, duy chỉ có một nơi có động tĩnh. Nơi đó có một người bọc trong tuyết từ từ rơi xuống, cô gái này lặng lẽ đứng dưới trời tuyết. Chiến Bát Giả cũng im lặng, vỗ nhẹ vào người của Mạnh Phù Dao. Nàng đang run rẩy. Chiến Bát Giả sợ rằng nàng nghe được những lời mà đám người kia vừa nói. Sẽ lại lần nữa không kiềm chế được bản thân, giống như lúc ở trận của thiên vực. Mạnh Phù Dao dù run rẩy, song sau đó đã lấy lại bình tĩnh được rất nhanh. Khi nàng trấn tĩnh lại đã nhẹ nhàng bay lên, giống như là một hoa tuyết trắng muốt, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống chỗ đám người kia. Chiến Bát Giả cũng theo ngay sau Mạnh Phù Dao. Dư Tấn đứng ở một hướng khác, đối diện với người cầm đầu đang giữ chìa khóa kia. Ánh trăng chiếu xuống sân cốc tĩnh lặng, trừ tiếng thở ra thì tất cả âm thanh đều là tiếng xì xào của tuyết rơi. Bóng người trên mặt đất hết sức kỳ quái, rất cao và rất thẳng. Một lúc sau, cửa mật đạo từ từ mở ra, có người từ bên trong ló đầu ra. Người đứng đầu kia ngạc nhiên hỏi: "Ma Hô La Già Điện Sứ Đại Nhân, ngài đích thân đến xem cửa mật thất sao? Có cách nào khác nữa sao?" Người ở bên trong đáp lại: "Có người có thể lười nhác, còn ta lại phải ở chỗ tối tăm này xem chừng." Hắn khua tay: "Vào trong thôi." Người đó quay người để cho thuộc hạ vào xem xét định hình trước, sau đó hắn mới bước vào. Hắn ngoe ngoải bước đi, chắp một tay ở sau lưng, chìa khóa cũng nằm trong tay của hắn. Kẻ đầu mục đó đến cả nắm chìa khóa trong tay cũng hời hợt như vậy, chứng tỏ hắn không hề cảnh giác tí nào. Cửa mật thất lại từ từ đóng lại. Bên ngoài mật đạo có ba người đang đứng đó im lặng chờ đợi. Vừa rồi, bọn họ có thể đi theo đám đông để lẻn vào bên trong, nhưng khó tránh ở trong mật thất còn có vài người. Phải đến hơn một vạn quân chia nhau trấn giữ khắp nơi, làm kinh động thần điện, thì quá là phiền phức. Mạnh Phù Dao lập tức quyết định, một khắc sau thì sẽ đi vào cùng một thể. Qua khoảng một khắc, đoán là người kia đã rời khỏi mật thất. Diêu Tấn đắc ý, trao chìa khóa cho Mạnh Phù Dao, là một động tác thể hiện thần chủ ban chủ vô địch thiên hạ. Mạnh Phù Dao nhìn biểu cảm đắc ý cùng nụ cười của hắn, cũng không nhịn được mà cười, nhận lấy chìa khóa. Nhớ chính xác chiếc chìa khóa dùng để mở cổng, trong chùm chìa khóa đó Mạnh Phù Dao cũng làm y hệt vậy để mở cổng. Sau hai tiếng cọc kẹt, bỗng cạch một cái, cánh cửa liền mở ra. Một nam nhân trẻ tuổi đi đến hỏi: "Các vị là người của bộ nào?" Trong nháy mắt, sát khí ẩn nấp trong bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn ta. Người này quả thật cũng là cao thủ, trong lúc chưa kịp đề phòng đã tung người lên, lao ra xa mấy trượng như một mũi tên. Không nói lời nào mà quay đầu lập tức bỏ chạy, nhưng không biết từ lúc nào mà ở ngay sau người hắn đã có một người xuất hiện. Người đó đứng lặng một chỗ, tay vừa đưa lên để chạm vào cổ họng của hắn ta. Hắn ta ho sù sụ, sắc mặt tái nhợt, sau đó thì ngã xuống, chỉ cách chỗ chuông đồng dùng để báo tin có mấy bước. Mạnh Phù Dao không hề nhìn ra phía sau. Nàng xoa xoa tay nói: "Chỉ là kẻ trong mật đạo mà cũng có thể tránh được đòn sát thủ của huynh, mai chỉ có một thôi đó." "Chúng ta đi thôi." Chiến Bát Giả thay y phục của tên đó, quan sát phía trước. Chỗ này là lưng núi, chỉ có duy nhất một con đường, miệng mật đạo hướng lên trên thật dèo lèo. Đối diện với bờ bên kia có một con đường dài nối với một cây cầu trắng, càng hướng lên trên càng cao, chỗ cao nhất ở chỗ ở giữa mây mù, giống như là một cây cầu đi lên mây vậy. Mà đối diện bên bờ là một nơi không có người mà chỉ có băng tuyết. Diêu Tấn, ngươi đừng theo vào bên trong nữa, nếu không sẽ bị nộp mạng đó. Mạnh Phù Dao đẩy xác người đó xuống vực sâu nói. Đợi đến khi cơ quan của mật đạo hủy rồi, ngươi hãy đi ngay đi. Giờ nội bộ của Trường Thanh Thần Điện đang hoảng loạn, hộ vệ bên ngoài cũng đã ít đi rồi. Ra ngoài là an toàn nhất. Được, Diêu Tấn đồng ý, nàng tiếp lời. Cửu Vĩ, ta để lại cho ngươi chăm sóc. Ôi không, Diêu Tấn lập tức từ chối. Thuộc hạ sợ rắm thối của cáo. Nàng nhìn xung quanh, quả nhiên không có ai ở đây. Không chỉ chỗ này không có ai, mà xung quanh ba phía cũng không có ai cả. Diêu Tấn hiện giờ đi ra ngoài tuyệt đối an toàn. Mạnh Phù Dao dặn dò một lần nữa mới vội vàng rời đi, để lại phương hướng liên lạc với những người đang đợi ở dưới núi. Sau đó nàng mới cùng Chiến Bắc Giả đi vào mật đạo. Vân Kiều đang chìm trong gió tuyết nên rất trơn trượt, thậm chí hết sức mỏng manh. Nhìn hình dạng của cầu, sợ là nó chỉ có thể cho một hai người đi qua cầu một lần mà thôi. Khó trách phải cần có thời gian hạn định để qua cầu. Cách thiết kế này quả nhiên không được thuận tiện, nhưng lại dễ dàng phòng thủ, gây khó khăn cho việc tấn công. Kẻ địch nếu muốn đánh đến đây, chỉ có thể từng người một đi qua. Mà phía thần điện Trường Thanh, chỉ cần phái hai cao thủ đến giữa cầu, cũng không cần thiết phải hủy cây cầu, hễ có người qua đây xử lý là xong. Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Giả không muốn kinh động đến hộ vệ giữa cầu, đường đường đi trên cầu là chuyện không thể nào, chỉ có đi qua từ phía sau cầu thôi. Nhưng Vân Kiều vốn dĩ đã trơn lắm rồi, phía sau là chỗ không thể chạm tay được. Mạnh Phù Dao đặt Cửu Vĩ ở trong lòng, Chiến Bắc Giả dùng thắt lưng thắt chặt Kim Cương, vỗ vỗ vào người nó. Muốn chết thì cứ thử chạy lung tung xem. Kim Cương hạ giọng lầm bầm. Đồ ngốc, chỉ có người mới muốn chết thôi. Phù Dao nhìn phía dưới cây cầu, rõ ràng là một tay nắm, nhưng lúc này nàng dám chắc nó không phải là vật tốt đẹp gì. Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng đưa tay kéo cái núm cầu, lách tách, có một chỗ tự nhiên bị vỡ ra, rơi xuống những dịch thể gì đó màu trắng. Nhìn những dịch thể đó rơi xuống tạo ra một khối màu xanh. Rành rành là không phải nước bình thường. Nói cách khác, nếu có người muốn lén đi qua cầu, nắm lấy tay nắm kia rồi tuột xuống, nhất định cả người sẽ bị chìm trong đống nước xanh đó. Con người có thể xoay sở được trong không trung, nhưng nếu ở trong nước lỏng màu xanh này thì chỉ có một cách duy nhất là chết. Thiết kế của Vân Kiều quả thực cực kỳ thâm hiểm, chỗ nào trong bóng tối cũng có sát thủ, có thể thấy được vô số người đã nộp mạng ở đây. Phù Dao cười nhạt một tiếng nói, thần điện đến ma cung còn quang minh chính đại hơn, xem ra vật không thể chạm thì không thể chạm rồi. Hai người bám vào sợi dây dài để leo lên, lẳng lặng vượt qua Vân Kiều. Cả hai cẩn thận từng tí thay nhau trượt qua, thận trọng hành động từng chút, đến một nửa đường, Mạnh Phù Dao nhìn thấy một đoạn dải ở phía sau cầu, trông rất giống với tay cầm, đưa tay chạm vào cũng không thấy có gì nguy hiểm, liền nói. Chúng ta hãy bám theo cái này, có thể sẽ đi được nhanh hơn. Nàng còn chưa nói xong, thì sợi dây đã chững lại, lộ ra vô số những viên trân châu màu đen. Nàng vừa nhìn đã nhận ra đó là loại đạn phích lịch. Ở một nơi đầy rẫm nguy hiểm này, một khi đã va vào loại đạn phích lịch, cho dù hai người giữ được mạng sống, thì cây cầu cũng gãy đôi. Mà cho dù cây cầu không gãy, thì tiếng vang cũng đủ làm cho điện Trường Thanh loạn cả lên. Thật sự là một kế thâm hiểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Chat Hoàng Oanh. Nếu các bạn thích video này, thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.